New York tin vào thông điệp nội tâm của mình. Thông điệp này bảo cô phải hét vang lên, và cô đã nghe theo hét toáng lên. Khi tin theo thông điệp này, cô đã nối lại nhu cầu đã bỏ quên lâu là đi dã ngoại vào thiên nhiên. Cô vẫn giữ việc làm ở New York, nhưng bây giờ thì bỏ thì giờ cần thiết để vào rừng, sống giữa cảnh hoang dã gần gũi thiên nhiên, đôi khi hú to lên như vượn nếu thấy thích. Suốt đời chúng ta được dạy là đừng có tin tưởng chính mình. Trẻ con luôn luôn được dạy phải làm theo lời cha mẹ. Các phương tiện truyền thông, báo đài huấn luyện cho chúng ta nhìn ra ngoài mình để chú ý vào các món hàng, các môn giải trí để tìm ra câu giải đáp cho những băn khoăn của mình. Ngay cả nền giáo dục hiện đại nhất cũng không khuyến khích học sinh suy nghĩ theo mình. Chúng ta bị dội bom bằng biết bao thông điệp từ mọi góc độ. Nó nói cho chúng ta biết không thể tin cậy vào những hướng dẫn nội tâm. Trong thời thơ ấu của Emily, đã có những lần người ta bảo cô rằng gặp một tình huống nào khó xử thì đừng tin vào cảm giác của mình. Thí dụ, ngày sinh nhật lần thứ 12 của cô là một ngày buồn. Cô bé đã không hề giấu giếm tình cảm của mình nên buồn ra mặt. Mẹ cô la dạy cô, con phải vui lên khi cùng các bạn dự tiệc sinh nhật của mình, phải tươi cười, vui vẻ lên. Hôm bà ngoại mất, Emily lại vui vẻ tung tăng ngay trong vườn. Mẹ cô la, con cười đùa được à, không biết bà vừa mất sao, lẽ ra con phải khóc chứ. Nhiều lần như thế, Emily bị phê bình vì đã sống theo ý mình, đã diễn tả những cảm xúc hồn nhiên của mình. Mỗi lần như thế, cô cảm thấy rất bối rối vì không sao ăn nhịp với những biến cố xung quanh cô. Cô không thể tin cậy vào những cảm xúc riêng tư. Cô mang theo sự ngờ vực chính mình. Hễ có bất cứ điều gì cần quyết định, cô lại phải hỏi ý kiến người khác trước khi hành động. Khi có người hỏi cô điều gì, cô đều trả lời, tôi không biết, và rồi đi hỏi bạn bè xem họ nói ra sao. Bài học lớn nhất của đời cô là phải học tin tưởng vào những cảm xúc, trực giác và lựa chọn của mình. Khi 32 tuổi, Emily muốn khởi sự công việc kinh doanh là sản xuất và bán búp bê đặt hàng qua thư. Về khoản may vá, cô rất rảnh. Cô đã làm hàng chục búp bê tặng bạn bè và háo hức muốn biến thú tiêu khiển thành một nghề kinh doanh. Nhưng gia đình bè bạn lo sợ dùm cho cô, vốn đầu tư sẽ rất lớn. Cô lại không có kinh nghiệm kinh doanh và không có gì đảm bảo những con búp bê của cô sẽ bán chạy cả. Khi thấy nhiều người bạn tỏ ý nghi ngờ, Emily bắt đầu chào đảo. Cô bắt đầu học lại để lấy thêm bằng cấp. Lúc này, một người bạn đã gợi ý cô đến gặp tôi. Chúng tôi đề cập đến sáng kiến kinh doanh và những nỗi lo sợ nghi ngại của cô. Cuối cùng, tôi hỏi Emily một câu. Bây giờ không nói đến những lo lắng thực tế ấy, cũng không tính đến kết quả. Nếu cô có thể làm một việc gì đó ở đời, thì việc đó cụ thể sẽ là việc gì? Không ngần ngại một giây, Emily trả lời ngay, làm búp bê đem bán. Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, ngạc nhiên ngó cô, nói: đến nay tôi mới được nghe một lời xác quyết dứt khoát như vậy. Chính Emily cũng ngạc nhiên về câu trả lời dứt khoát của mình khi tôi hỏi cô, vậy chứ cái gì ngăn cản cô thực hiện ý định? Cô thú thực, tôi chưa bao giờ làm việc gì khi bè bạn và gia đình không đồng ý. Căn phòng trở nên yên lặng. Tôi hỏi, nói ví dụ, tính bắt tay làm, cô cảm thấy sao? Sợ lắm. Tôi gợi ý, nghe có vẻ như cô không được tự tin cho lắm. Tôi nghĩ cô phải thực sự tin tưởng ở mình để liều trong vụ này, cô thấy sao? Cô ngồi lặng, ngó xuống sàn nhà hồi lâu rồi trả lời. Chị nói đúng, tôi không biết tôi có đủ lòng tin ở mình để một mình tiến hành công việc hay không. Tôi đã mở một cánh cửa và đưa ra cho cô một cơ hội để lựa chọn. Có nên một mình đơn độc đi tới hay không? Và cô đã quyết định tiến tới. Công việc của cô phát đạt vượt quá sự mơ ước. Và dĩ nhiên là cô được gia đình và bạn bè ủng hộ hết mình bởi vì cô đã tự tin vào chính mình. Qua chuyện của Emily, tôi thấy việc tin vào trực giác và những thông điệp của lòng mình là bước quan trọng trong quá trình trưởng thành về mặt tinh thần, bởi vì nó là bản đồ chỉ đường cho cuộc hành trình của bạn. Bạn có thể học cách tin tưởng những thông điệp nội tâm bằng những bài học nhỏ. Thí dụ, cố nghe cho được và tin vào những thông điệp đơn giản như gọi điện thoại thăm má, mua cái áo này đi. Đó là một cách tập cho bạn tin tưởng vào những tín hiệu phát từ nội tâm. Hãy nhớ lại rằng bạn đã từng tin vào những linh tính của bạn và bạn đã thành công. Mỗi khi nghe một thông điệp có vẻ chướng tai, tôi lại nhớ đến cái thông điệp hãy ra đứng đón họ ngoài ngã tư của tôi hồi nào, và tin rằng chúng sẽ chỉ đường cho tôi đi tới những hoàn cảnh tốt nhất. Cảm hứng. Giữa cuộc sống đần điệu hàng ngày, ta phải tìm ra mật ngọt để nuôi dưỡng tâm hồn sáng tạo của đời ta. Cảm hứng là giây phút ta bắt được tinh thần bên trong tỏ hiện. Cảm hứng sáng lên khi một cái gì đó ở ngoài ta thắp sáng lên ngọn lửa trong ta và làm xuất hiện một thông điệp. Nó xuất hiện để nhắc nhở bạn rằng tất cả mọi câu giải đáp đều nằm sẵn bên trong bạn. Chỉ mình bạn là siêu nhân trong vương quốc của mình. Bạn rất dễ bỏ lỡ những giây phút ấy nếu bạn không học cách lắng nghe tiếng chuông nội tâm và dành cho nó một không gian để nó có thể trồi lên cõi ý thức của bạn. Khi bạn tôn trọng nội tâm, bạn có thể dễ dàng nhận ra những phút cảm hứng này. Thường là những giây phút quyết định có tính chất thay đổi đời bạn. Để thì giờ gần gũi khung cảnh thiên nhiên là một nguồn cảm hứng khiến cho bạn tiếp xúc trực tiếp với những phần sâu kín nhất của bạn. Henry David Thoreau ở một mình trong rừng 2 năm nên ông đã có thể cảm thông với thiên nhiên và đạt được sự thông hiểu nội tâm sâu sắc. Chính trong thời gian ở rừng, ông đã viết mấy cuốn sách dồi dào cảm hứng nhất, chứa đựng sự khôn ngoan ngàn đời. Đến nay là hơn một thế kỷ đã qua đi mà mỗi câu chữ của ông vẫn còn giá trị. Ông khám phá ra rằng tất cả mọi giải đáp ông cần đều đã nằm sẵn trong nội tâm của ông. Bơi ở biển, trèo lên cây, đi bộ trên núi hay đơn giản chỉ là đi bộ lâu trong rừng đều giúp bạn hòa nhập với thiên nhiên và rút ra trực giác. Nghệ thuật cũng là một nguồn cảm hứng kỳ diệu khác. Những bài thơ, những áng văn hay có thể mở lòng bạn cho biết cái nội tâm chảy tới. Một bản nhạc trầm lắng, một bức họa tráng lệ cũng có thể thắp sáng nguồn cảm hứng trong bạn. Mỗi một kiệt tác được sáng tạo nên trong khoảnh khắc cảm hứng đều có thể dắt bạn về với chính mình. Cô bạn Laura của tôi lúc nào cũng giữ một cái hộp cảm hứng ở bàn trang điểm. Trong hộp, cô lưu giữ những câu trích dẫn được viết vào những mảnh giấy vụn. Trong hộp ấy, cô đựng đủ thứ kỷ vật gợi cảm hứng cho cô. Có thể là một câu ngạn ngữ của người Trung Hoa: bạn là cái giếng sâu nhất của chính mình. Có thể đó là một viên đá quậy bóng nhẵn mà con cô tặng cô lần nó đi tắm biển về. Mỗi khi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình, cho những vấn đề cuộc sống đặt ra, cô lại nhớ đến cái hộp cảm hứng để rút ra điều gì đó, giúp cô tiếp xúc được sự thông hiểu bên trong. Bạn đọc ơi, nếu bạn cũng có một cái hộp cảm hứng như vậy, bạn sẽ bỏ những gì vào đó? Quy tắc thứ 10. Sinh ra đời, bạn đã quên hết những quy tắc này rồi. Nhưng nếu bạn muốn, bạn có thể nhớ lại chúng bằng cách gỡ rối hai vòng xoắn ốc của sự hiểu biết nội tâm. Khi sinh ra đời, bạn đã biết tất cả những thông tin về 10 quy tắc sống. Chỉ có điều là bạn đã quên những quy tắc ấy. Mỗi quy tắc khác nào cột mốc trên con đường vạn dặm. Và trong khi đi đường, bạn học được những bài học thì những quy tắc trở nên quen thuộc đối với bạn. Khi bạn nghe thấy một điều gì đó vang lên là bạn đã thuộc một trong những bài học. Bạn nhớ lại điều mà trước kia bạn đã biết. Khi bạn cảm thấy bình an thanh thản là lúc bạn đang nhớ lại. Có người gọi đó là cảm thông với nguyên lý tối thượng. Có người gọi đó là sự thanh nhàn thanh tịnh. Gọi là gì cũng được, miễn là bạn biết đó là lúc bạn đang nhớ lại những quy tắc sống làm người. Nhớ và quên là hai nhịp của ý thức. Nhớ là khi tỉnh thức nhìn ra sự vật. Quên là bạn lú lẫn trong chốc lát sự thật của mình. Khi bạn cảm thấy bế tắc là bạn đã quên sự thật của mình. Khi bạn không thể đột phá là bạn đã quên. Trong cuộc sống, chúng ta có quá nhiều chu kỳ nhớ và quên. Bạn có thể nhớ lại những sự thật phổ quát ở một lĩnh vực, nhưng lại quên ở một lĩnh vực khác. Thí dụ, ở lĩnh vực việc làm bạn nhớ, nhưng ở lĩnh vực tình yêu bạn lại quên. 10 quy tắc làm người là những chỉ dẫn nhắc bạn nhớ khi bạn quên. Đó không phải là những điều lệnh, nhưng là những sự thật phổ quát áp dụng cho mọi người. Khi bạn lạc đường, bạn hãy thầm gọi chúng, và sự lú lẫn tạm thời của bạn sẽ bị xua tan như những áng mây mù bị ánh sáng mặt trời quét sạch. Thách đố của quy tắc thứ 10 là làm sao bạn nhớ lại sự thật của bạn và tìm cách đi trở lại đường chính khi bạn lạc lối. Bạn sẽ làm được điều này nếu bạn học các bài học về lòng tin, sự thông hiểu và sau cùng là sự vô biên. Học thuộc bài học này, bạn sẽ đi vào một trình độ ý thức sâu hơn, đi vào vương quốc phát triển tinh thần rộng lớn hơn. Sâu gốc bền rễ trong sự thật có nghĩa là sự từ bỏ, sự vô minh tăm tối. Sống với sự thật nội tâm, bạn sẽ có một cuộc sống sáng lạn hơn. Cuộc sống của bạn sẽ là một kinh nghiệm diệu kỳ và nặng trĩu ý nghĩa. Lòng tin. Lòng tin là một món quà tinh thần giúp cho tâm hồn sống và phát triển. Thomas More. Có những lúc bạn lạc đường dẫn đến sự thật của bạn. Đó là những giây phút đen tối và bấp bênh, cuộc sống trở nên khó khăn và khó hiểu. Đó là những lúc bạn cần lòng tin, bạn chìm ngập trong bóng đêm. Lòng tin là ngọn đèn soi sáng, lòng tin là rất cần thiết. Sở dĩ các diễn viên xiếc Dubai an tâm nhào lộn thoải mái trên không, vì họ tin rằng ở dưới họ có một mạng lưới che chở nâng đỡ họ. Tin không cần bằng chứng cụ thể, sự thật có khi che khuất, nhưng bạn phải tin là sự thật sẽ không biến mất mãi mãi. Sự thật chỉ tạm ngủ trong bạn, chờ bạn dùng sự thông hiểu nội tâm đánh thức nó dậy. Chính lòng tin đã dẫn dắt cô Maya, người mẹ 38 tuổi của hai đứa con, đi qua những ngày đau khổ sau khi cô ly dị, khi cô không còn nhớ thế nào là niềm vui. Lòng tin đã điều khiển cho Sam, một doanh nhân giàu có, vẫn đứng vững sau khi tất cả sự nghiệp vốn liếng cả đời anh cháy ra cho trong một cơn hỏa hoạn. Chính lòng tin đã giúp họ nối kết lại với sự thông hiểu ẩn sâu trong tâm hồn họ, có hiểu cách phục hồi lòng tin trong những giây phút đen tối khi sự thật trong bạn lui mờ. Hãy đến với những người bạn thân, họ hiểu rõ bạn, biết rõ con người thật của bạn. Bạn có thể nhờ họ nhắc nhở về sự thật của bạn. Thea Alexander gọi những người này là các gia sư của sự tiến bộ. Họ cung cấp cho bạn những tia lửa bạn cần để nhìn nhận lại mình vào những lúc lòng tin của bạn như ngọn đèn sắp tắt. Gia sư tiến bộ của tôi là chị tôi và Lin, cô bạn tâm giao. Khi còn cắp sách đến trường đại học, nhiều lần tôi đã tính buông bỏ hết vì bị áp lực tứ phía, vì phải làm việc không ngừng nghỉ. Trong những lúc tối tăm nhất, khi tôi không thể nhận ra tại sao tôi lại làm thế, Lin đã nhắc cho tôi biết trước đây tôi đã thực sự muốn lấy được văn bằng tôi mơ ước. Sự lú lẫn tạm thời đã xui tôi bỏ học và phá vỡ điều tôi đã tha thiết ước mơ trong những lúc tôi tỉnh táo sáng suốt. Lin đã nối tôi lại với sự lựa chọn của tôi. Cô đã tự nguyện làm dây nối tôi với sự thật của tôi. Cách khác để giữ lòng tin của bạn mãi mãi sống động là dùng những viên đá thử vàng. Trong những lúc bạn sáng suốt, hãy chú ý đến những cái nó nối kết với nguồn mạch của bạn. Những cái đó có thể là một câu danh ngôn, một kỷ vật hay bất cứ thứ gì dẫn bạn trở lại liên lạc với tinh thần phổ quát. Trong những lúc quên lãng, hãy đến với những viên đá thử vàng đó để chúng nhắc cho bạn nhớ bạn là ai khả năng của bạn như thế nào. Lòng tin cũng có thể được thắp sáng theo cách dấn thân vào bất cứ hoạt động nào khiến bạn tập trung tinh thần. Đối với một số người, đó là sự cầu nguyện. Đối với người khác, đó là hít thở sâu, là đọc sách, là suy ngẫm, chạy bộ, vẽ hay đơn giản chỉ là vút ve con mèo cưng của họ. Các hoạt động này có khả năng đưa bạn ra khỏi cơn mê lầm lũ lẫn. Điều gì thường cung cấp năng lực tinh thần cho bạn? Điều gì bảo tồn sự sống đời bạn? Cái gì là động lực kéo bạn lên khi bạn chìm xuống? Những khi tỉnh thức, hãy để thì giờ xem cái gì là phao cứu hộ có thể giữ bạn khỏi bị chìm xuống sâu. Trên đây là vài gợi ý, chỉ mình bạn biết điều gì có thể giúp bạn nhớ lại và liên lạc với bản thể của bạn. Hãy tìm ra và trân trọng gìn giữ nó cạnh con tim của bạn để có thể sử dụng nó trong những lúc bạn lạc xa sự thật trong bạn. Sự khôn ngoan. Chúng ta không nhận được sự khôn ngoan mà phải tự mình khám phá ra sau một cuộc hành trình mà không ai có thể đi thay bạn hay miễn cho bạn khỏi đi. Marcel Proust. Địa chỉ cuối cùng trong cuộc hành trình đời bạn là sự khôn ngoan. Khôn ngoan là trình độ cao nhất và sâu nhất của tri thức, nhận định và hiểu biết. Khôn ngoan cho bạn một cái nhìn toàn cảnh rộng lớn nhất về cuộc sống, với những mục tiêu và những bài học mà bạn phải học tập suốt đời bạn. Khi bạn có được sự khôn ngoan, bạn đang sống trong ánh sáng. Khôn ngoan không phải là một trạng thái mà ta đạt được, mà là một tình trạng phải được gợi lại mãi. Sống ở đời, bạn được thừa hưởng sự thông tuệ bao la gắn liền với mỗi phận người. Bạn chỉ cần đạt tới cái chỗ thâm sâu bên trong, nó nối bạn với suối nguồn tinh thần vô tận để nhớ lại nó. Khôn ngoan không phải là trí tuệ, nó không liên quan gì đến chỉ số thông minh của bạn hay đến trình độ học vấn của bạn. Nói đúng hơn, khôn ngoan là mức độ cao nhất của sự tiến hóa tinh thần, trí tuệ và tình cảm. Nó là nơi bạn phối hợp sự hiểu biết sâu xa nhất của bạn với các hành động hàng ngày của bạn. Con đường trực tiếp dẫn đến sự khôn ngoan được lát bằng những bài học trong đời bạn. Vẻ đẹp thực sự của khôn ngoan tỏ hiện. Khi bạn nhận được nó, bạn sẽ được hứng khởi để truyền bá nó đi. Sự khôn ngoan không khác gì tình yêu. Bạn càng cho đi bao nhiêu, bạn càng nhận lại bấy nhiêu. Không phải ngày nào ra ngõ chúng ta nhận được nhiều hiền nhân. Hiền nhân có thể là một bậc lão thành, một người thầy, một vị cố vấn. Tóm lại là một người có lối nhìn đời với viễn cảnh rộng lớn. Mặc dầu có thể tuổi đời họ còn nhỏ, bạn có thể gặp những nhân vật ấy xuất hiện bên cạnh bạn. Một mẹ Teresa ở Calcutta, người nữ tu, mẹ hiền của các thân phận nghèo nàn đói khổ ở Ấn Độ. Một bác sĩ Albert Schweitzer, người đã từ bỏ cuộc sống quý tộc ở châu Âu để đến châu Phi lập bệnh viện tại Lambere phục vụ những người Gabon bất hạnh. Còn hiền nhân của tôi là ông Willie Harman, giám đốc Viện Khoa học Noetic. Khi tôi tiếp xúc với ông, tôi có cảm tưởng mình bay trên trực thăng để nhìn các phận người mặt đất. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ông có mặt. Lòng tôi ngập tràn hứng khởi khi chia sẻ quan điểm với ông. Ông có một năng lực tinh thần ghê gớm, có lẽ vì ông thiếu hẳn một thời khóa biểu dành cho mình, thiếu hẳn nhu cầu, ham muốn. Ông thong dong, không hề lệ thuộc của cải vật chất. Các suy tư của ông dựa trên các khoảnh khắc của cuộc sống. Ông viết, chúng ta có thể tham gia vào sự tự biến đổi. Nó dẫn ta đến sự tin tưởng tối hậu, vào thực tại thâm sâu, vào cái biết nội tâm, giúp ta ý thức được mục đích và nguồn mạch của sự khôn ngoan. Nó giúp ta biết được hướng đi, giúp ta tìm ra nhiệm vụ của đời ta và thi hành nhiệm vụ ấy. Tôi thấy mình được sưởi ấm bằng những tư tưởng của ông. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng được gặp ông là một ân huệ, bởi vì qua ông tôi cảm nghiệm được những nguyên lý khát vọng. Ai trong đời đã cho bạn thoáng nhìn thấy sự khôn ngoan? Bạn hãy tự hỏi người ấy có những đức tính gì, điều nào bạn muốn học theo người ấy. Bạn sẽ được nhận thêm một chút khôn ngoan mỗi khi bạn nhìn đời mình từ một cái nhìn đủ xa, để bạn có thể quan sát điều gì đang xảy ra bên dưới cái vỏ bề ngoài của tình huống. Vô biên. Những điều chúng ta gọi là kết quả chỉ là những khởi đầu. Ralph Waldo Emerson. Bài học cuối cùng trong 10 quy tắc làm người là bài học về cái vô biên. Bài học này giúp bạn tiếp tục cuộc hành trình tu thân suốt đời. Ý thức về vô biên là ý thức rằng không hề có biên giới cho sự nghiệp làm người của bạn. Bạn hiểu bài học này khi bạn biết rằng việc hoàn thiện của bạn không bao giờ chấm dứt. Tiềm năng phát triển của bạn là vô cùng. Sinh ra đời, bạn đã biết bạn là vô biên. Khi lớn lên và tiếp xúc với xã hội, bạn tưởng lầm rằng có những biên giới nó cản ngăn, không cho bạn đạt được trình độ cao nhất trong quá trình phát triển về mặt tình cảm, trí tuệ và tinh thần. Tuy nhiên, biên giới chỉ trong ý nghĩ của bạn. Khi nào bạn vượt qua được các biên giới, bạn học được bài học vô biên. Khi còn trẻ, tôi được học với một cô giáo có cái nhìn về vô biên. Cô hiểu được tầm quan trọng của bài học này. Hàng ngày, cô nhắc nhở cho chúng tôi nhớ rằng chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta định làm, cho dù bề ngoài có vẻ khó cách mấy đi nữa. Tôi thành thật ước mong sao mỗi trường học trên thế giới này có được những cô giáo ý thức về vô biên như cô giáo tôi, để con em chúng ta hiểu được sự kỳ diệu và sức mạnh chúng có trong mình và cố gắng đạt được sức mạnh ấy. Tại sao lại nói bạn có thể đạt được mức độ vô biên? Bởi vì trong người bạn đã có sẵn tiềm năng. Điều khó khăn chỉ là, đơn giản chỉ là, làm sao bạn phô diễn được tiềm năng ấy. Bạn hãy ghi tâm khắc dấu sự thật cốt yếu này. Không có gì mà bạn không thể làm. Không có gì mà bạn không thể trở nên. Không có gì mà bạn không thể đạt được. Tất cả đều ở trong tầm với của bạn. Hãy biết các giới hạn của bạn, không phải để nản chí, mà để bạn có thể triệt tiêu chúng, nghiền chúng thành những mảnh vụn để đạt tới cái phi thường. Câu chuyện về một người tên là Adam Kuss mà tôi được đọc gần đây đã chứng minh chân lý này. Không có gì là không thể làm. Vadas Adam Kuss từ Litva nhập cư vào Hoa Kỳ. Sau nhiều năm làm lụng vất vả, ông đã trở thành một viên chức trong chính phủ, được lãnh những phần thưởng cao quý. Ông đã thực hiện được dự án lớn là làm sạch môi trường các hồ lớn và được Tổng thống Reagan tặng huân chương cao quý nhất dành cho viên chức chính phủ. Năm 1991, Vadas nhận ra rằng ông muốn trở về quê hương Litva giúp đỡ nước nhà như ông đã giúp đỡ Hoa Kỳ. Năm 1998, vào tuổi 71, khi nhiều người muốn nghỉ hưu, ông Vadas lại đứng ra đảm nhiệm chức Tổng thống. Được hỏi về quá trình nội tâm khiến ông tranh cử vào chức vụ nặng nề trách nhiệm như vậy vào tuổi thất tuần, ông đáp, cuộc sống không làm gì có giới hạn. Biết bao người khác cũng đã chứng tỏ một tinh thần kiên cường như vậy, chứng minh rằng một người có thể làm được bất cứ điều gì anh ta, chị ta cố gắng làm. Anh em nhà Wright đã sáng tạo được các cỗ máy biết bay, mặc dù chung quanh ai cũng nghi ngờ chê bai. Gandhi đã gợi cảm hứng cho một cuộc cách mạng có ảnh hưởng đến hàng triệu người. Không cần phải có những thành tựu anh hùng mới có thể chứng tỏ sự vô biên. Có khi đơn giản chỉ đạt điểm 10 trong kỳ thi cuối năm, hoặc tự mình may được những tấm rèm cửa nhà bếp. Qua mỗi việc, bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, từ việc bé nhỏ nhất mà làm một cách hoàn hảo. Mỗi bài học trong đời bạn đều cho bạn ý thức vô biên về mình. Không có biên giới cho lòng nhân ái hay lòng kiên nhẫn của bạn, cũng như không có biên giới cho sự sẵn sàng, tự nguyện, sự khoan dung hay bất cứ đức tính nào. Bạn có khả năng vô biên để yêu thương, để lớn lên và để hoàn thiện mình. Các bạn vừa nghe xong cuốn sách Cuộc đời, cuộc chơi và luật chơi, soạn theo If Life is a Game của tiến sĩ Jerry Carter Scott. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Hãy nhấn follow để ủng hộ cho kênh và để lại cảm nhận của bạn về cuốn sách này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.